Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2165, chương 2165, khôi lỗi tộc. Canh thứ nhất, một đường hóa hư, vô thanh vô tức, lại là ở nhất trên không xuyên qua. Một đường lại đây, hầu như là không có bất kỳ tu sĩ nào nhận ra được Phương Tuấn Mi ở xẹt qua. Đến bách tộc thánh vực sau, Lặng Yên tìm hiểu một hồi tin tức, biết Khuyến Quân Đảo không việc gì. Lường trước Dương Tiểu Mạn nhất định đang chuyên tâm xung kích nhân tổ hai bước cảnh giới. Phương Tuấn Mi cũng không có đi quấy rối, thẳng đến khôi lỗi tộc địa bàn mà đi. Khôi lỗi tộc, bách tộc một trong, lấy am hiểu khôi lỗi chi đạo mà nổi danh. Hầu như mỗi một cái tộc nhân ở khôi lỗi chi đạo trên đều có không tầm thường năng khiếu. Đáng tiếc chung quy là tiểu đạo, cũng không vì tu chân giới chỗ coi trọng, mà chủng tộc này xào huyệt là ở một chỗ tên là Trúc Hoàng Đảo, to lớn trên hòn đảo. Diện tích gần có loài người bên kia tầm thường biển cát ốc đảo lớn như vậy. Một ngày này, Phương Tuấn Mi rốt cục chạy tới Trúc Hoàng Đảo, phóng tầm mắt nhìn lại, thiên đạo chi nhãn nhìn thấy sơn dã bên trong, sinh trưởng tảng lớn rừng trúc, xanh biếc như biển, cơn gió mạnh vừa qua, cái kia khắp núi khắp nơi biển trúc đung đưa cảnh tượng. Có thể nói là đẹp không sao tả xiết, mà đồn đại cấp thấp nhất khôi lỗi thuật bên trong, dùng nhiều nhất vật liệu, chính là trúc cùng thạch hai thứ đồ này. Những này biển trúc đã có trời sinh, cũng có hết sức trồng. Trong sơn giá lại giải rác rất nhiều khôi lỗi tộc cảnh giới thấp tộc nhân, tụ cư ở mỗi cái thành trấn trong thôn trang. Những khôi lỗi tộc này dáng vẻ cũng là vô cùng quái dị. Hai tay hai chân nhìn như hình người, nhưng cũng đặc biệt gầy mà có tiết văn, phảng phất tất cả đều là gậy trúc tinh hóa hình bình thường. Chỉ thiên đạo chi nhãn quét qua, Phương Tuấn Mi liền nhìn thấy rất nhiều khôi lỗi, có đang trợ giúp canh tác, có giống người hầu bình thường, hầu hạ chủ nhân, có thể làm thủ vệ, trung thành tuyệt đối, càng có những kia dáng vẻ ngàn kỵ trăm quái, thí dụ như có thể mang người trúc chim nhỏ, có thể truyền tin mộc chuồn chuồn, có thể phụ trọng mà đi ngựa đá, đại thể trông rất sống động, linh động phi phàm. Khôi lỗi thuật này, cùng năm đó ta thu dọn truyền bá khí học, ngược lại cực có mấy phần tương tự. Phương Tuấn Mi xem ở trong lòng nói rằng, lại là tâm tư liên miên, tiếp tục hướng phía trước, thâm nhập Trúc Hoàng Đảo, bay hơn một tháng sau, đã càng ngày càng tiếp cận khôi lỗi tộc nhất vùng đất trung tâm. Nhưng tảng lớn đất nứt, cũng bắt đầu xuất hiện ở phía dưới trên mặt đất. Một ít tiểu nhân khôi lỗi bộ tộc bị đánh diệt đánh hụt, sót lại tộc nhân thê thê thích thích, cảnh tượng cực thảm, có người đánh tới quá rồi. Phương Tuấn Mi xem đang đứng phán đoán, hắn một chuyến này đến bách tộc thánh vực, phát hiện nơi này tranh đấu hầu như là so với trước đây càng thêm kịch liệt. Sau lưng nguyên nhân đại thể là chí linh các tu sĩ bốc lên, là đương nhiên là cướp giật linh vật bảo bối, xung kích linh tổ cảnh giới. Này khôi lỗi tộc tuy rằng không có linh tổ cấp bậc tu sĩ, nhưng có vô cực phẩm tiên thiên linh bảo, vẫn đúng là nói không chừng. Càng là hướng về nơi sâu xa đi, tranh đấu dấu vết càng ngày càng bắt đầu tăng lên. Một ngày này, rốt cục xa xa nhìn thấy khôi lỗi tộc vương bộ xào huyệt Cửu Tử Linh Sơn. Mặt đất phần cuối nơi, chín tòa mấy vạn trượng cao linh sơn, sừng sững ở trên mặt đất, mây che sương che, chỉ có thể thấy đường viền. Trong đó cảnh tượng, nhìn không rõ ràng, mà này chín tòa linh sơn đường viền, dĩ nhiên giống như đúc, phảng phất điêu khắc đi ra bình thường. Sự thực cũng xác thực như vậy, trong đó chỉ có một tòa là thiên nhiên sinh thành, mặt khác tám tòa đều là làm ra đến khôi lỗi chi sơn. Chín tòa núi nối liền cùng một chỗ, lại bị bố thành một cái siêu cấp đại trận Cửu Tử Linh Sơn trận. Đồn đại chính là nhân tổ tu sĩ công kích cũng có thể ngăn cản. Vào giờ phút này, Cửu Tử Linh Sơn vẫn còn tồn tại, nhưng đã bị đánh thành đảo biệt lập dạng tồn tại. 9 tòa ngoài núi là chu vi gần mười mấy vạn dặm, tảng lớn hư không dạng tồn tại. Không cần phải nói, khẳng định từng chịu đựng công kích rồi. Hơn nửa còn bị người cầm nhỏ yếu tộc nhân đến áp chế quá rồi. Loạch xoạch lại lấp lóe mấy lần sau, Phương Tuấn Mi đến một ngọn núi trước, lấy hắn uyên bác kiến thức cùng nhãn lực, cũng nhìn không ra tòa nào núi là thật, chỉ có thể tùy ý gánh một tòa. Thiên đạo chi nhãn lại tìm một vòng, cũng không gặp cái gì sơn môn, hoặc là thủ núi tu sĩ dạng khôi lỗi tộc người. Trong núi có thể có người ở. Nhân tộc Phương Tuấn Mi trước đến bái phòng, thu hồi thiên đạo chi nhãn sau, Phương Tuấn Mi trực tiếp cao giọng uống đến. Này hét một tiếng bên trong, chen lẫn hùng hồn pháp lực, phảng phất đại đạo huyền âm bình thường, truyền thẳng trăm dặm ngàn dặm mà đi, càng ngưng tụ thành sóng khí bình thường, phủi cái kia 9 tòa núi. Đồng thời hơi động bắt đầu run rẩy lên, rất nhanh liền có đạo đạo thần thức từ các nơi phương hướng quét đi ra. Mạnh nhất hai đạo kia dĩ nhiên sánh ngang lâu năm một bước nhân tổ, có thể thấy được tu luyện lâu dài. Quét sau một hồi lâu, rốt cục có tiếng truyền âm vang lên: chúng ta khôi lỗi tộc cùng loài người tố không vãng lai, tiền bối mời trở về đi. Lạnh lẽo từ chối là cái thanh âm nam tử, nghe không ra già nua hoặc là tuổi trẻ đến, lọt vào tai chỉ cảm thấy quái dị dị thường, phảng phất hai cái dây sắt ma sát đi ra bình thường. Chư vị, ta này đến cũng không ác ý, chỉ muốn cùng quý tộc làm một vụ giao dịch mà thôi. Phương Tuấn Mi cao giọng trả lời, y nguyên là khách khí, dứt tiếng là ngắn ngủi trầm mặc. Tiền bối nghĩ làm giao dịch gì? Lại sau một hồi lâu, thanh âm kia lại đến. Ta muốn học quý tộc khôi lỗi thuật, đặc biệt là cao thâm nhất một môn kia bản tôn thế thân thuật. Không thể, đừng hòng. Phương Tuấn Mi tiếng nói mới hạ xuống, chính là một mảnh trách cứ tiếng truyền đến. Mỗi người ngữ điệu không lành, phảng phất nghe được tu sĩ đều sôi sùng sục bình thường. Phương Tuấn Mi cũng không tức giận, biết dù sao cũng là nhân gia trong tộc tuyệt học, sẽ có phản ứng như thế, thực sự quá bình thường. Bộ tộc ta tuyệt học, từ trước đến giờ bất truyền dị tộc, xin tiền bối dơ cao đánh khẽ, huống hồ tiền bối đã là hai bước nửa cảnh giới, hà tất còn nhìn chằm chằm bộ tộc ta điểm ấy tiểu đạo chi thuật. Cái thứ nhất phát ra tiếng khôi lỗi tộc tu sĩ lại nói, ngữ điệu dĩ nhiên không có lạnh như vậy, cũng biết Phương Tuấn Mi không phải có thể dễ dàng trêu chọc. Ta cũng không phải là muốn không, càng không phải trắng trợn cướp đoạt chư vị trong tộc tuyệt học. Ta có thể dùng cấp 9 linh vật để đổi. Phương Tuấn Mi trả lời, lời vừa nói ra, trong núi khôi lỗi tộc nhóm lại một lần trở nên trầm mặc. Một hồi lâu không người truyền âm, Phương Tuấn Mi chờ giây lát, chỉ xem những khôi lỗi tộc này nhóm ghét bỏ giá tiền quá thấp, cắn răng lại nói, chư vị, nếu là vẫn không hài lòng, ta có thể dùng cực phẩm tiên thiên linh bảo để đổi. Lời vừa nói ra, lại là một hồi lâu không người trả lời, tiền bối, mời trở về đi, bộ tộc ta tuyệt học, thật không thể đem ra giao dịch. Thanh âm kia lại tới, kiên quyết từ chối. Đến nơi này, Phương Tuấn Mi sắc mặt không dễ nhìn lên. Tính cách của hắn, ở trong lúc vô tình, cũng phát sinh biến hóa. Đã sớm không phải năm đó cái kia một mảnh ánh mặt trời nhân gian hào hiệp. Biết trong giới tu chân này lăn lộn, có thời điểm vì mình, vì thân bằng dòng họ, nên tàn nhẫn phải tàn nhẫn, nên lộng quyền phải lộng quyền, nên cứng rắn ngang ngược thời điểm cũng phải làm được. Nếu ta ngày hôm nay nhất định phải đổi đến các ngươi trong tộc tuyệt học đây. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị trả lời, lông mày rậm mắt hổ gian, bá đạo vẻ nảy sinh, tiền bối chẳng lẽ muốn ỷ vào thực lực ép mua ép bán hay sao? Đối phương cũng quát chói tai lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.